Nghịch Thiên Hành tập 211. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Pháp Hoa Đại Sen dưới thần bi kim sắc chiến hạm, bất kiến siêu phẩm huyền khí tỏa ra thực lượng khủng khiếp, rung chuyển tứ phương. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều trắng bệch sắc mặt, một cảm giác yếu đuối vô lực lan rộng trong lòng, như thể thời gian vạn vật sinh linh đều hóa thành phù vân dưới sức mạnh vô biên kia. Không một ai có thể kháng cự nổi cảm giác muốn quỳ lại. Đột nhiên, một bóng người nhỏ bé nhưng kiên cường chợt lóe lên trên chiến hạm. Một luồng lực lượng dường như là vượt ngàn dặm xa xuyên qua tầng tầng thời không. Trên người của hắn hiện ra những cổ tự kim sắc của Maha Cổ Văn, ngưng tụ thành một trường ảnh kim quang ấn thẳng xuống Nghiễm Nguyên. Chữ pháp không tướng, ban nhược thân trưởng. Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động, không chỉ vì thần quyết này mà còn bởi khuôn mặt quen thuộc vừa xuất hiện. So với năm xưa, người đó giờ đây trở thành thành thục và ổn trọng hơn nhiều. Người đó chính là Diệp Phàm, người năm xưa từng chia tay. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên đại biến. Lúc này Pháp Hoa Đại Sen dường như bị hai kiện huyền khí khác hấp dẫn, hoàn toàn mất đi khống chế. Một trường kia tuy lực lượng không cường đại, nhưng trong hoàn cảnh sức mạnh dồn dập vô biên thế này, chỉ cần bị cuốn vào cũng là vạn kiếp bất phục ngay. Hắn kinh hãi, vận hỗn nguyên nhất khí trong tay mạnh mẽ vỗ ra. Hai trường va chạm kim quang quanh thân Diệp Phàm bị đánh tan, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lực lượng hỗn nguyên nhất khí đánh vào cơ thể hắn, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Phàm vẫn giữ vẻ lạnh lùng, dưới chân kim sắc chiến hạm hiện ra từng đạo hư ảnh, vô biên lực lượng sau lưng xoay tròn ép thẳng tới Nghiễm Nguyên. Ba kiện siêu phẩm huyền khí trong lúc này chỉ có một mình Diệp Phàm là có thể tùy tâm khống chế. Nàng ca chỉ chủ không chỉ là tổ tiên hắn luyện chế, phải dùng huyết mạch Diệp ra để mở ra, mà trước đó tại tứ quý không gian trên Yêu Nguyên, hắn còn hấp thu thần niệm của Diệp Nam Thiên, giúp hoàn toàn dung hợp với kiện huyền khí này. Dưới sự thúc đẩy của Diệp Phàm, áp lực trên người Nghiễm Nguyên lập tức tăng vọt. Không chỉ như vậy, sự cân bằng giữa ba kiện huyền khí cũng bị phá vỡ, một vòng xoáy kim sắc bắt đầu hỗn loạn. Lực lượng kim sắc vô biên dâng trào, từng đợt sóng biển kim quang cuộn trào, lập tức đánh văng ba kiện huyền khí ra ba hướng khác nhau. Nghiễm Nguyên bị bàn nhược thần trưởng chấn động khí huyết, đạp nát như thị ngã văn, bay ngược ra xa mấy ngàn thước. Diệp Phàm cũng phun ra một ngụm tiền huyết, cả người như bị hút cạn sinh lực, trở nên yếu ớt như muốn ngã xuống. Dưới thần bi bị vòng xoáy màu vàng bỏ qua, hóa thành một đạo lưu quang bay vào cơ thể Lý Vân Tiêu, chìm vào trong đan điền. Lý Vân Tiêu lúc này cơ thể trống rỗng, không còn một tia nguyên lực. Việc thu hồi giới thần bi khiến nội phủ bị thương nặng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người ở đây đều ngây người trước biến cố ấy. Bạc Vũ Kình kinh hãi lẩm bẩm: Diệp Nam Thiên, Nặc Á Chi Chu. Bác Minh Hăng Thiên và Bác Minh Lại Phòng hoàn toàn choáng váng, đầu óc như hóa đá. Đến mức này mà còn không chết được à? Vân Tiêu đại ca, lần nữa gặp lại ngươi, chẳng phải ngươi từng nói phải bước lên đỉnh cao võ đạo sao? Không ngờ bây giờ lại thê thảm đến vậy. Diệp Phàm cười lớn, điều khiển Nặc Á Chi Chu bay tới, vươn tay lăng không một chiêu, bắt lấy Lý Vân Tiêu đưa vào trong chiến hạm. Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, cười khổ nói: Khi nào thì học được tâm kế như vậy, còn có thể trốn đầu dưới mắt chúng ta mà không ai nhận ra. Diệp Phàm nhếch miệng cười, đang định nói điều gì đó, thì đột nhiên sắc mặt biến đổi, kinh hãi nói: Không ổn rồi, người kia đuổi tới rồi. Ở phía sau Nghiễm Nguyên với vẻ mặt âm trầm đang nhanh chóng đuổi theo. Diệp Phàm vội vàng điều khiển Đặc Át Chi Chu bỏ chạy về phía xa. Tuy hắn đã hoàn toàn luyện hóa kiện siêu phẩm huyền khí này, nhưng với thực lực hiện tại, căn bản không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Nếu phải đối đầu trực diện với Nghiễm Nguyên thì chỉ có con đường chết. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên u ám cực độ. Bản thân vừa mới khôi phục lại thực lực đỉnh phong hơn 7 năm trước, lại thêm trong tay có siêu phẩm huyền khí như Thiện Ngã Văn. Vậy mà ngay cả mấy kẻ như đám châu chấu này cũng không tiêu diệt nổi. Nếu thời gian bí pháp mà Bạc Vũ Kình thi triển kết thúc, sợ rằng vai trò thợ săn sẽ lập tức bị đảo ngược. Trong lòng của hắn bùng lên sát ý mãnh liệt, sát khí tuôn trào trên người. Dần dần trên không trung ngưng tụ thành một hư ảnh thanh long bay lượn trong mây. Tất cả mọi người đều rùng mình, trong lòng của hắn kinh sợ. Tuy đã tạm thời thoát khỏi một kiếp, nhưng thế cuộc vẫn chưa kết thúc. sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Bỗng nhìn Lý Vân Tiêu khẽ âm một tiếng, ánh mắt hướng về một phương hướng lộ vẻ ngạc nhiên. Mọi người theo hướng nhìn của hắn mà nhìn lại, lập tức đồng loạt kinh hô, đều lần nữa trợn tròn mắt. Ngay cả Kiếm Nguyên cũng hoảng hốt trong khoảnh khắc, đồng tử co rút lại, há hốc mồm sững sờ. Không xa, trên người Thủy Tiên, kim quang không ngừng tuôn ra bay thẳng lên bầu trời. Sau lưng của nàng trên trời cao đang dần ngưng tụ thành một hư ảnh to lớn, như vượt qua giới hạn không gian mà đến, dần dần dung hợp vào không trung phía trên. Đây là... Ngay khi hư ảnh to lớn hoàn toàn hiện hình, tất cả mọi người đều thất kinh, toàn thân lạnh toát. Thứ này không hề xa lạ, chính là sinh vật biển sâu khổng lồ từng xuất hiện khi họ vừa rời bến. Tuy hình thể sinh vật biển sâu này tròn vo, không có giống với gương mặt lớn kỳ dị trước đó, nhưng cảm giác nó mang lại hoàn toàn tương đồng. Một loại khí tức lạnh lẽo và cổ xưa từ tận cùng đáy biển truyền ra. Sinh vật biển sâu to lớn này tuy nhỏ hơn quái vật mặt to trước đó, nhưng cái bụng tròn vo khiến nó như một bản sao thu nhỏ của con quái vật kia. Thủy Tiên lúc này dường như rơi vào trạng thái mê man, không nhận biết được xung quanh. Lực lượng trên người vẫn không ngừng bị kích thích. Sau khi sinh vật biển sâu xuất hiện, thì kim quang trên người của nàng càng bốc lên dữ dội, không ngừng tràn vào mây trời. Bầu trời bị quy tắc không gian đánh loạn. Lực lượng quy tắc hội tụ giữa không trung, trong tiếng nổ ầm ầm vang dội, một hắc động khổng lồ hiện ra, trong nháy mắt lan rộng đến ngàn dặm. Tất cả mọi người đều hoảng sợ thất thần, cảnh tượng trước mắt thật quá mức kinh hãi. Trời cao ngàn dặm trở nên đen kịt, từ trong bóng tối đó chậm rãi hạ xuống vài điểm đen. Những điểm đen ấy càng lúc càng lớn, dần dần hiện rõ trước mắt mọi người. Mọi người lần nữa kinh hô, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng chết lặng, trợn tròn mắt, hoàn toàn ngây dại. Từ không trung chậm rãi hạ xuống chính là những con cự thú biển sâu, mà chỉ trong chốc lát đã xuất hiện thêm 5 con. Tổng cộng 6 con cự thú biển sâu khổng lồ sắp hàng ngay ngắn phía sau lưng Thủy Tiên. 5 con mới đến có hình thể nhỏ hơn một chút, dường như là hậu duệ của con đầu tiên. Chúng sừng sững giữa biển cả, ánh mắt tò mò nhìn tất cả mọi người. Nghiêm Nguyên cảm thấy cổ họng khô khốc, nuốt mấy ngụm nước bọt mà vẫn như lửa đốt. Là người thuộc vương tộc Đông Hải, hắn tất nhiên nhận ra đám cự thú biển sâu này. Từ rất lâu trước đây, Hải Thần từng phân chia cấp bậc thực lực, nhưng không đưa những sinh vật này vào hệ thống phân chia. Sau này mới suy đoán rằng thực lực của chúng quá thâm sâu khó lường, đến mức ngay cả Hải Thần cũng không thể định vị rõ ràng. Sau khi 6 con cự thú biển sâu xuất hiện, ánh sáng vàng kim quanh người Thủy Tiên từ từ tan biến, nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt anh lên vẻ bằng lãnh. Trên trời hắc động kéo dài ngàn dặm bất ngờ sụp xuống rồi thu lại trong thoáng chốc, biến mất hoàn toàn. Toàn bộ không gian trên biển rộng rơi vào trạng thái vắng lặng kỳ quái. Tất cả mọi người mồ hôi lạnh túa ra đầy mình. Bóng dáng 6 con cự thú phản chiếu xuống mặt biển, kéo dài đến tận xa xa, không thấy điểm kết thúc. Trên đỉnh đồng Nghiễm Nguyên, một con thanh long hiện ra trong mây như một con bò sát nhỏ. Nó vùng vẫy vài lần rồi chui ngược lại vào cơ thể hắn. Sát ý và sát khí trên người hắn cũng lập tức tiêu tán. Bị 6 con cự thú biển sâu nhìn chằm chằm, tính tình của hắn cũng hoàn toàn tiêu biến. Thủy Tiên bất chợt kinh hô một tiếng, nước mắt nghẹn ngào gọi: "Ô ô, Lý Vân Tiêu, người chữa chết." Lý Vân Tiêu mồ hôi đầm đìa, chỉ tay ra sau lưng nàng hỏi: "Đây, sao vị bằng hữu này ra chuyện gì vậy?" Thủy Tiên lúc này mới lau nước mắt, nước mũi, rụi rụi đôi mắt đỏ bừng rồi quay đầu lại, lập tức kinh hô: "À, đây là Đô Đô, các người làm sao đến đây vậy?" "Đô Đô?" Trong lòng mọi người đồng loạt dâng lên cảm giác bất lực. Lý Vân Tiêu thì lau mồ hôi, ngượng ngùng nói: "Người quên cả 6 vị bằng hữu này sao?" Thủy Tiên rất vui mừng bay lên không trung, ôm lấy con cự thú biển sâu lớn nhất. Từ xa nhìn lại trông như một tiểu tinh linh bám trên bức tường khổng lồ. Trong miệng Đô Đô phát ra âm thanh ô ô ô, dường như cũng rất phấn khích. 5 con cự thú còn lại cũng đồng thanh ô ô như đang trò chuyện với nhau. Thủy Tiên tươi cười rạng rỡ nói: "Đô Đô là bằng hữu của ta, 5 con này là con của hắn. Từ trước ta đã đặt tên cho từng con, lần lượt là Đậu Đậu, Mau Mau, Hàm Hàm, Nha Nha và Tráng Tráng. Những cái tên này thật là khí phách đấy." Lý Vân Tiêu nhìn 5 con cự thú hình cầu giống nhau như đúc, khó mà phân biệt, nhìn không được nuốt nước bọt, giơ con tay cái mà khen ngợi: "Người có thể giao tiếp với bọn họ sao? Có thể triệu hoán họ ra chiến đấu không?" mọi người toàn thân rùng mình, lập tức trở nên căng thẳng hơn. Đặc biệt là Nghiễm Nguyên, loại nhân vật cường đại này mới là mối lo chủ yếu. Tất cả đều căng tai lên lắng nghe. Thủy Tiên lắc đầu nói, đồ đồ bọn họ là bằng hữu của ta, không thể triệu hoán bọn họ chiến đấu. Sắc mặt bọn người hơi thay đổi, ánh mắt không động nhất. Nghiễm Nguyên thì vui mừng đứng bật dậy, trong mắt hiện lên ánh lạnh. Nếu những cự thú biển sâu này giữ thái độ trung lập, thì kế hoạch ban đầu sẽ không có gì thay đổi. Thủy Tiên lại tiếp tục nói, đồ đồ vừa nói, cảm nhận được ta đang đau buồn, nên lập tức chạy tới bảo vệ ta. Hắn muốn xé người xấu ra thành từng mảnh. Vì sợ một mình ta không đủ sức, nên đã gọi thêm Mao Mao, Đậu Đậu và các con của mình đến. Đồ đồ rất lợi hại đấy. Nàng đắc ý mà nói, ngay cả phụ hoàng của ta muốn thắng hắn cũng phải tốn không ít công sức. Nghiễm Nguyên đắt tiếng. Thụy Tiên chỉ vào Nghiễm Nguyên, lạnh lùng nói, đô đô, hắn chính là kẻ xấu, giết hắn, đoạt lấy Ngư Thị Ngã Văn đi. Trên trán cẩn Nghiễm Nguyên như có một dòng sông chảy qua, mồ hôi lạnh tuôn xuống như nước. Sau con cự thú biển sâu đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lửa giận, miệng không ngừng gầm gừ ô ô liên hồi. Con đô đô mạnh mẽ há miệng, phun ra một đạo hắc mang phá giới, phá vỡ cả bầu trời. Dường như thiên địa sức mạnh giáng xuống, muốn tiêu khô cả biển rộng. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên lập tức trắng bệch. Đạo hắc mang ấy không chỉ cường đại tuyệt luân, mà còn phong tỏa hoàn toàn không gian, khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Nhật thiệt hữu vị pháp, như bộng huyễn phao ảnh, như vụ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Trên Như Thị Ngã Văn, thần quyết thi triển ra. Nghiễm Nguyên hiện ra pháp tướng trang nghiêm, ngồi ngay ngắn trên đài sen, trong tay bừng lên kim quang đánh thẳng vào hắc mạng. Lực lượng va chạm kinh thiên động địa, vô số nước biển bị hắn bắn tung lên tận trời rồi hóa thành hơi nước tan biến. Kim liên của Nghiễm Nguyên dưới hắc mang bùng nổ liền bị nuốt vào bóng tối vô biên, chỉ còn vài tia kim quang le lói như ẩn như hiện. Đồ đồ dường như càng thêm tức giận, liên tục gầm gừ. Năm đứa con của hắn cũng đồng loạt mở miệng, từng đạo hắc mang phun ra dồn dập oanh kích vào kim liên. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên lập tức tái nhợt, hắn gào lên một tiếng, dốc toàn lực thúc giục Như Thị Ngã Văn, cố gắng phá vỡ hắc màng của đồ đồ. Diệp Phàm thất kinh đó, không ổn rồi, hắn đang dùng siêu phẩm huyền khí để phá không. Nhưng lúc này, cả hắn và Lý Vân Tiêu đều đang bị thương nặng. Lý Vân Tiêu gần như không còn chiến lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghiễm Nguyên vận dụng kim liên đến cực hạn, từ từ thoát khỏi áp lực khủng khiếp kia. Lý Vân Tiêu, còn cả tên tiểu tử điều khiển chiến hạm màu vàng kia, món nợ hôm nay, sau này ta sẽ tính. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên tái mét, sau đó quay sang nhìn bạc Vũ Kình mà nói, Vũ Kình đạo đệ, tự cầu phúc lấy đi, nếu ngươi còn sống mà rời được khỏi đây, thì ước định giữa chúng ta vẫn tính là đã hoàn thành. Nghiễm Nguyên cười lớn điên cuồng, luyện hóa được siêu phẩm huyền khí, lại thoát được khỏi hãm không đảo. Kế hoạch của hắn xem như đã hoàn tất. Tuy rằng không thể ăn tươi toàn bộ những người này, nhưng chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh chuyên tâm tu luyện, sớm muộn gì cũng có thể khôi phục định phong, thậm chí tiến thêm một bước nữa. Đòn công kích hắc mang của Đậu Đậu và những người khác rốt cuộc cũng giáng xuống, nhưng thân ảnh của Nghiễm Nguyên đã biến mất khỏi vùng biển trước mặt mọi người. Năm đạo hắc mang đánh thẳng xuống biển, lực tàn phá khủng khiếp hiện ra, khiến cả một vùng biển rộng bị cuộn lên như lật ngược. Hắc sắc cự lực trong lòng biển điên cuồng khuếch tán, sinh linh trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị tiêu diệt trong chớp mắt. À, vậy mà để hắn chạy thoát rồi. Thủy Tiên sốt ruột, nàng thì không để tâm đến tính mạng của Nghiễm Nguyên, nhưng Ngư Thị Ngã Văn thì nhất định phải lấy về. Lý Vân Tiêu thở dài, không thể giết được Nghiễm Nguyên thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng với thực lực hiện tại của Nghiễm Nguyên, lại thêm Ngư Thị Ngã Văn trong tay, quả thật không ai ở đây có thể giết được hắn. Tuy đằng sau con biển sâu cự thú có thể áp chế hắn, nhưng nếu hắn quyết tâm bỏ chạy thì không ai có thể giữ hắn lại. Cả vùng biển vẫn còn rung chuyển dữ dội dưới lực lượng hắc mang. Nhưng trên không trung, gần trăm người lại đang bắt đầu cảm nhận một bầu không khí khác hẳn. Người đang bị bao nhiêu ánh mắt lạnh lẽo tập trung vào chính là bạc Vũ Kình. Mọi người đều dồn ánh mắt nhìn băng lãnh về phía hắn. Sắc mặt của bạc Vũ Kình cũng trở nên trắng bệch, không có siêu phẩm huyền khí trong tay. Muốn thoát ra từ lực lượng hắc mang là điều cực kỳ khó khăn. Huống chi lần này là 6 con cự thú hợp lực. Thủy Tiên công chúa điện hạ, ở hãm không đảo ta chưa từng bạc đãi ngài, luôn lên lễ thượng tân và tiếp đón, không biết giờ ta có thể rời đi được chưa? Bạch Vũ Kình cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng, tim đập thình thịch không ngừng. Thủy Tiên gật đầu, người đối đãi với ta thật không tệ, người đi đi, ta không giết người. Bạch Vũ Kình đại hỉ, lập tức hóa thành một đạo quang mang rời đi, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Tất cả mọi người đều biến sắc, dễ dàng như vậy mà được đi à? Đứng lại đó. Lý Vân Tiêu quát một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt. Sắc mặt của Bạch Vũ Kình hơi biến, thầm than không ổn rồi. Thủy Tiên rõ ràng rất có thiện cảm với Lý Vân Tiêu, lực của hắn nàng chắc chắn sẽ nghe theo. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, Thủy Tiên công chúa, người muốn lấy lại Như Thị Ngã Văn đúng không? Thủy Tiên lập tức đáp ứng, dĩ nhiên rồi, đó là chi bảo của Hải Chi Sầm Lâm, nhất định phải đoạt lại rồi. Lý Vân Tiêu lại hỏi, vậy ngươi định đuổi theo hắn ở đâu? Cái này... Thủy Tiên lập tức lúng túng, tuy nàng có quyền thế vô song, nhưng bốn bể rộng lớn, muốn tìm một người đang ẩn thân thì quả thật là điều gần như không thể. Mọi người đều lộ vẻ cười nhạt, ánh mắt châm nhọc nhìn về phía Bạch Vũ Kình, biết rõ hắn lần này khó mà thoát được. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, công chúa có còn nhớ, trước khi Nghiễm Nguyên rời đi đã nói rằng, chỉ cần Bạch Vũ Kình còn sống, ước định giữa bọn họ vẫn còn giá trị. Ta cho rằng chỉ cần từ chỗ Bạch Vũ Kình ra tay, nhất định sẽ tìm ra được tung tích của Nghiễm Nguyên. Người nói đúng. Thủy Tiên mừng rỡ nhìn Bạch Vũ Kình nói, người không thể đi, phải cùng ta đi tìm Nghiễm Nguyên. Trán của Bạch Vũ Kình toát mồ hôi lạnh, oán hận trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, cười khổ nói, công chúa điện hạ, xin đừng nghe lời Lý Vân Tiêu nói nhảm, ta làm gì có bản lĩnh gì mà tìm được Nghiễm Nguyên chứ. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, Thủy Tiên công chúa, nếu hắn không có bản lĩnh tìm được Nghiễm Nguyên, vậy giữ hắn lại có ích gì? Thủy Tiên cũng thuận miệng nói theo, đúng vậy, nếu không tìm được Nghiễm Nguyên, giữ ngươi lại cũng chẳng có giá trị gì. Sắc mặt của Bạch Vũ Kình đại biến, nhìn sau con biển sâu cự thú đang từ từ ngẩng đầu, cả người run lên một cái, hoảng sợ nói, khoan đã, ta đột nhiên nhớ ra, trên người Nghiễm Nguyên còn có bí thuật mà ta từng thi triển, biết đâu ta thật sự có thể tìm được hắn cũng không chừng. Tất cả mọi người đều ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ. Lý Vân Tiêu cười nói, Vũ Kình huynh, ở lại đây nói chuyện chút đi. Danh tiếng của huynh ta từng nghe qua, tức là chưa có dịp gặp mặt. Không ngờ lần đầu tương kiến lại trong tình cảnh như vậy, nơi chốn như thế này. Bạch Vũ Kình không phải kẻ tầm thường, tâm tình nhanh chóng ổn định lại, lạnh nhạt đáp, ta cũng thấy hơi bất ngờ. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, ta rất là muốn nghe một chút những chuyện truyền kỳ của Vũ Kình huynh. Bất quá không cần phải vội, lát nữa còn nhiều thời gian. Nói rồi hắn quay sang nhìn Bắc Minh Kháng Thiên và Bắc Minh Lai Phong, cười lạnh nói, Kháng Thiên trưởng lão, Lai Phong công tử, sao sắc mặt của các ngươi không tốt vậy? Mới vừa rồi bị Nghiễm Nguyên dọa sợ à? Bắc Minh Lai Phong hừ lạnh, có gì mà phải sợ? Nghiễm Nguyên chẳng qua là một tên hề nhảy nhót, dưới khí thế của Thủy Tiên công chúa mà sợ đến nỗi thẻ ra quần. Hắn đã nhìn rõ tình thế hiện tại, biết phải nhanh chóng bám lấy Thủy Tiên, nên lập tức nịnh bợ. Đúng vậy, Thủy Tiên công chúa thần thông cái thế, pháp lực vô biên, nào chỉ là vô biên, là vô địch thiên hạ, chấn động cổ kim. Đám người Bắc Minh thế gia bắt đầu thay phiên định hót, lời các tụng vang lên không ngừng. Thủy Tiên có chút ngượng ngùng cúi đầu xấu hổ nói, ta nào lợi hại như các người nói, quá khen rồi. Mọi người thấy dáng vẻ của nàng bối rối, ai nấy đều đổ mồ hôi trán. Nhưng đám người Bắc Minh thế gia càng thêm không biết xấu hổ, liên tục nịnh bợ khiến Thủy Tiên choáng váng. Lúc này chính là lúc thể hiện chỉ số thông minh, ai lấy được thiện cảm của nàng, người đó sẽ chiếm được ưu thế. Bắc Minh Kháng Thiên thì vẫn như cũ giữ chút thể diện, dù sao cũng là cường giả vang danh thiên hạ, ông quay mặt đi, không dám nhìn đám đồng bọn của mình. Lý Vân Tiêu vốn muốn mượn tay Thủy Tiên để tiêu diệt đám người Bắc Minh thế gia, nhưng thấy nàng đang bị vây trong cơn vỗ mông ngựa mà choáng váng, nên là khó trông cậy vào được. Tuy nhiên, việc Diệp Phàm xuất hiện khiến cho hắn vừa bất ngờ vừa vui mừng. Chỉ cần hai người khôi phục thực lực, e là đủ để đối đầu với cả Bắc Minh thế gia. Còn Bạch Vũ Kình, trên người rõ ràng ẩn giấu bí mật rất lớn, đặc biệt là chuyện liên quan đến Băng Sát Tầm Diễm, khiến cho hắn vô cùng hứng thú, muốn điều tra. Lý Vân Tiêu chuyển hướng sang Diệp Phàm mà hỏi, người đã hoàn toàn luyện hóa Nặc Ái Chi Chu rồi sao? Con người của Bạch Vũ Kình lập tức co rút, ánh mắt lóe lên đánh giá Diệp Phàm từ trên xuống dưới. Thiếu niên trông non nớt trước mặt này không ngờ lại là chủ nhân thực sự của kiện huyền khí truyền thuyết kia. Ngay cả đám người đang nịnh bợ ở phía xa cũng đồng loạt im bặt, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Diệp Phàm. Dù sao danh tiếng của Đặc Ác Chỉ Chủ quá lớn, từ thời cái thế Vũ Đế Diệp Nam Thiên đến nay chưa từng nghe nói có ai làm chủ được nó. Diệp Phàm bị mọi người chăm chú nhìn cũng có chút ngượng ngùng, lúng túng nói: cũng không chênh lệch bao nhiêu đâu, sau khi luyện hóa xong ta định đi tìm Vân Tiêu đại ca, có một số chuyện muốn bàn bạc cùng huynh. Không ngờ đúng lúc người của Bắc Minh Thế Gia triệu tập võ giả đến di chỉ Vương Cung Đông Hải, trùng hợp là nơi đó cũng chính là chỗ ta muốn đến. Càng trùng hợp hơn, Vân Tiêu đại ca cũng có mặt ở đây. Thế là ta ẩn thân trong chiến hạm, âm thầm theo đến. Thời gian qua vẫn luôn bế quan bên trong. Nếu không phải chiến hạm bị phá hủy, e rằng bây giờ ta vẫn chưa xuất hiện đâu. Mọi người nghe xong đều lặng im không nói được gì. Đặc biệt là đám người Bắc Minh Thế Gia, ai nấy sắc mặt khó coi. Trên chiến hạm của mình lại để một thiếu niên ẩn nấp lâu đến vậy mà không hề hay biết. Lý Vân Tiêu kẽ gật đầu. Siêu phẩm huyền khí có khi linh đủ mạnh để che chắn tà diễm của chiến hạm cửu giai. Việc Bắc Minh Thế Gia không phát hiện ra Diệp Phàm cũng là hợp tình hợp lý. Hắn tò mò hỏi: người cũng đi đến gì chỉ Vương Cung Đông Hải sao? Với tuổi tác và kinh nghiệm của Diệp Phàm, hắn không thể có quan hệ trực tiếp gì với gì chỉ Vương Cung Đông Hải. Chắc chắn là Diệp gia có để lại tài liệu bí mật liên quan. Diệp Phàm gật đầu, liếc nhìn những người còn lại rồi nói: chuyện này không tiện nói rõ bây giờ, chưa có dịp riêng ta sẽ nói với Phần Tiêu đại ca. Tất cả mọi người đều hiện vẻ tiếc nuối. Chủ nhân của Đặc Á Chỉ Chủ này quá mức thần bí, khiến ai nấy đều bị sự tò mò thiêu đốt trong lòng. Lý Vân Tiêu liếc nhìn mọi người, ánh mắt chuyển sang phía Bắc Minh Thế Gia, lại nói: Khang Thiên trưởng lão, chúng ta đồng hành đến nay cũng đã lâu, đến lúc phải chia tay rồi. Tuy trong lòng của ta cũng có chút không đỡ, nhưng thiên hạ nó có cuộc vui nào không tàn, mong mọi người tự bảo trọng. Đám người Bắc Minh Thế Gia sắc mặt lập tức biến đổi, đồng loạt đứng dậy. Hiện giờ chiến hạm của họ đã bị hủy, ở giữa Đông Hải mênh mông không có chỗ dựa, chẳng khác nào chờ chết. Trong khi đó Lý Vân Tiêu đã có thể cưỡi Đặc Ác Chỉ Chủ, không chỉ an toàn hơn mà còn thong thả hơn nhiều so với trước. Bắc Minh Đại Phòng biến sắc nói: Lý Vân Tiêu, dù chúng ta là sinh tử địch, nhưng lúc hoạn nạn trọng nhất là đại nghĩa, suốt hành trình vừa rồi chúng ta đâu có từ chối chở ngươi. Lý Vân Tiêu làm như không nghe thấy, ra hiệu cho Diệp Phàm triệu hồi Đặc Ác Chỉ Chủ. Trong nháy mắt giữa không trung hiện lên một chiếc phi thuyền khổng lồ, kích thước bằng khoảng 1/3 chiến hạm cửu dài trước kia. Người bên phía Lý Vân Tiêu đều vui mừng nhảy lên, nằm mơ cũng không ngờ đời này lại có thể cưỡi lên siêu phẩm huyền khí. Lý Vân Tiêu nói: Vũ Kình huynh cũng lên đây đi. Thật ra thì Bạc Vũ Kình mong Lý Vân Tiêu quên mình mất. Hắn quen thuộc với hải vực này, tự mình quay về Thiên Vũ Đại Lục hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nhìn thấy sau lưng Thủy Tiên là 5 cự thú biển sâu, hắn chỉ biết cười khổ rồi cũng bước theo. Trong lòng hắn cũng có tính toán, theo Lý Vân Tiêu đến di chỉ Vương Cung Đông Hải chưa chắc là chuyện xấu. Thủy Tiên công chúa đang có chuyện ý đồng hành không? Lý Vân Tiêu hướng về phía Thủy Tiên phát ra lời mời. Thủy Tiên lập tức bày tới, vui vẻ nói: tốt quá, ta còn đang chờ ngươi quay về Hải Chi Sâm Lâm giúp ta nữa mà. Lý Vân Tiêu quay về phía người Bắc Minh Thế Gia, vất tay cười rồi nói: hẹn gặp lại, nước chảy từ núi cũng có lúc hội tụ, hy vọng lần sau sẽ tái ngộ. Tất cả mọi người trên thuyền đều cười lớn châm chọc. Tình thế đã tuyệt vọng được giải hóa, hiện tại bọn họ an toàn, tâm trạng ai nấy cũng tốt hơn rất nhiều. Ngược lại Bắc Minh Thế Gia thì hoàn toàn trái ngược, mặt anh ấy đều âm trầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đặc Ác Chỉ Thuyền hóa thành một luồng kim quang biến mất trên biển rộng, tốc độ còn nhanh hơn cả chiến hạm cửu dài. Khang Thiên trưởng lão, giờ phải làm sao đây? Bắc Minh Lại Phòng bối rối nhìn xung quanh là biển rộng vô tận, không biết họ cách đại lục bao xa. Nếu giờ bay về chắc chắn phải bay từng đoạn rồi dừng nghỉ, có khi 10 năm 8 năm cũng chưa chắc đã về đến. Muốn chỉ biển rộng đầy rẫy nguy hiểm, không nói đến cự thú, chỉ riêng các vùng giống hãm không đảo cũng đã vô cùng nguy hiểm. Hướng đi khó xác định, đi xem một ngày là càng lạc xa thêm. Bạc Minh Lại Phòng cũng không biết làm gì hơn, nhìn quanh biển rộng mênh mông vô tận. Bọn họ hoàn toàn không rõ mình đang cách đại lục bao nhiêu hải lý. Nếu cứ như thế mà bay trở về, chắc chắn phải vừa đi vừa nghỉ, e rằng 10 năm 8 năm cũng chưa chắc đã đặt chân đến đất liền. Vùng hồ biển rộng trùng trùng hiểm trở, không nói đến cự thú trong biển, còn có rất nhiều vùng tương tự như hãm không đảo. Hướng đi khó phân biệt, lỡ một bước là lạc đường, càng bay càng xa, không khác gì bỏ kim đáy biển. Sắc mặt của Bắc Minh Kháng Thiên u ám không thôi, trong mắt lóe lên hàn quang, nghiến răng nói, đuổi theo bọn họ, tiến về mục tiêu đã định. Bắc Minh Lại Phong giật mình nói, Kháng Thiên trưởng lão, với tình trạng hiện tại của chúng ta, đừng nói đến chuyện có đuổi kịp hay không, mà cho dù có đuổi kịp, đến nơi đó cũng chưa chắc chiếm được lợi gì, chỉ e như giỏ trục mục nước, công dã tràng, không những uổng công mà còn tự đưa mình vào hiểm cảnh. Bắc Minh Kháng Thiên trầm giọng nói, hiện tại nơi duy nhất có thể xác định tọa độ chính là Di Chỉ Vương Cung, chúng ta tiến tới đó có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu cứ lang thang ở đây hoặc quay lại thì chẳng khác nào con đường chết. Mọi người đều im lặng không nói gì, dù tiến hay lui, con đường phía trước đều mờ mịt, không còn lựa chọn nào khác, tất cả đành phải theo sát Bắc Minh Kháng Thiên, coi như là đã buộc vào cùng một sợi dây. Trong hoàn cảnh này không ai dám hành động đơn độc. Sau khi nghỉ ngơi khôi phục lại một chút, mọi người đồng loạt hóa thành các đạo quang mang bay về phía tọa độ phía trước. Trên chiến hạm màu vàng kim, anh đây không giấu được vẻ phấn khích, vừa quan sát bốn phía vừa đưa tay vuốt về thần hạm. Diệp Phong cười khổ, không có gì đáng ngạc nhiên đâu, vật này có thể tùy ý thay đổi hình thái, hình dáng hiện tại chỉ là mô phỏng theo chiến hạm cửu giai mà thôi. Câu nói này không những không làm giảm sự tò mò của mọi người, ngược lại càng khiến họ thêm kinh ngạc, liên tục trầm trồ không ngớt. Lý Vân Tiểu nói, hiện tại không có người ngoài, Diệp Phàm, rốt cuộc vì sao ngươi lại đến Di Chỉ Vương Cung Đông Hải thế? Ngoài trừ những người đang canh gác và quan sát bốn phía, phần lớn võ giả đều đã tụ tại đây, vừa lắng nghe vừa tranh thủ khôi phục thực lực. Diệp Phàm thấy Lý Vân Tiêu đã hỏi thẳng, cũng không giấu giếm nữa, đã nói, Vân Tiêu đại ca, huynh đã từng nghe qua khái niệm đánh rời không gian chưa? Đánh rời không gian? Mọi người đều tỏ vẻ mơ hồ, đồng loạt lắc đầu. Chỉ có sắc mặt Lý Vân Tiêu lập tức biến đổi, ánh mắt lóe lên tinh quang. Bạc Vũ Kình cũng cau mày, như đang nhớ lại điều gì, rồi sắc mặt lại đột nhiên đột biến, hoảng hốt thốt lên, là thượng cổ đánh rời không gian. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu nói, trước đây ta từng thấy một vài ghi chép về chuyện đánh rơi không gian trong một số tư liệu, trong đó đặc biệt chú thích rằng hiện tại ở Thiên Vũ giới có mấy nơi được xem là không gian bị bỏ quên, trong đó vùng đất này từng là vị trí của Đông Hải Vương Cung. Thủy Tiên không hiểu hỏi, thế nào gọi là không gian đánh rơi? Lý Vân Tiêu ánh mắt lóe sáng giải thích, nếu nói là không gian đánh rơi, thực ra ý chỉ một phần của Thiên Vũ giới bị biến động không gian, tách rời khỏi bản giới, sau đó tự phong tỏa, tự hình thành một không gian độc lập. Nói một cách nghiêm túc, thì năm tiên cảnh lớn của Thiên Vũ giới đều là không gian độc lập như vậy. Nghe Lý Vân Tiêu giải thích như vậy, mọi người lập tức hiểu rõ hơn. Nhưng Liêu Dương Văn lại nhíu mày. Năm tiên cảnh không phải chỉ có bốn tiên cảnh ở bốn đại vực thôi sao? Lý Vân Tiêu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Thầy hắn không muốn trả lời, Liêu Dương Văn cũng không tiện hỏi thêm. Diệp Phàm gật đầu nói, đúng như Vân Tiêu đại ca đã nói, bốn đại tiên cảnh thực ra đều là không gian đánh rơi, nhưng chúng cũng có những quy tắc cấm kỵ. Quan trọng nhất là bốn tiên cảnh đó đều là loại không gian đánh rơi vô dụng. Trong lòng của Liêu Dương Văn khẽ chấn động, bốn đại tiên cảnh ở Thiên Vũ giới vốn được xem là nơi linh địa quý hiếm, là nơi bao võ giả cưỡng vọng, vậy mà lại bị gọi là vô dụng. Vậy rốt cuộc không gian nào mới là hữu dụng đây? Lý Vân Tiêu nhìn sang Bạc Vũ Kinh, mỉm cười nói, Vũ Kinh huynh đệ truyền nhân của đại sư Kỳ Thắng Phong, cũng là tiểu sư đệ của đại sư Lỗ Thông Tử, chắc hẳn cũng biết đến chuyện gì thất không gian, không bằng giải thích giúp mọi người một chút. Bạc Vũ Kinh cười lạnh, vì dương đại nhân nói tốt cho ta như vậy làm gì, chẳng phải chỉ để thăm dò xem ta biết được bao nhiêu mà thôi sao? Lý Vân Tiêu hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Quả thực là Bạc Vũ Kình là người tâm cơ thâm sâu, không dễ bị lừa. Diệp Phàm có hiểu hỏi, Vân Tiêu đại ca, vì sao hắn lại gọi huynh là Phi Dương đại nhân? Đám người Liêu Dương Băng và Kinh Vĩnh Giả lại ngồi bên cạnh đều biến sắc, mở to mắt nhìn Lý Vân Tiêu, thần sắc có chút căng thẳng. Trong trận chiến trước đó, Bạc Vũ Kình từng tiết lộ thân phận của Lý Vân Tiêu, mà Lý Vân Tiêu không hề phủ nhận, khiến tất cả mọi người đều chấn động. Lý Vân Tiêu mới cười khổ nói, chuyện này dài lắm, Sau này có cơ hội ta sẽ kể cho người nghe. Mọi người đều lộ vẻ thất vọng, không biết là hắn thừa nhận thân phận đó hay thật sự chính là như vậy. Nếu là thật thì quả là chuyện kinh thiên động địa. Bác Vũ Kinh nhàn nhạt nhìn hắn, lại nói: thực ra chuyện này cũng không phải bí mật gì. Di thất không gian đã tồn tại từ thời đại thượng cổ, rất nhiều người đều biết, những giá trị của nó chỉ có cường giả đỉnh cao võ đạo mới có thể thực sự hiểu được. Mọi người lập tức chăm chú lắng nghe. Những câu chuyện về võ đạo đỉnh phong và thiên vũ giới luôn khiến người ta say mê. Bác Vũ Kinh tiếp tục nói: dưới bầu trời này từng có sự tồn tại của cường giả thập phương thần cảnh, chúng ta vẫn có thể thấy nhiều dấu tích của họ trong giới này. Thế nhưng hàng vạn năm qua không còn nghe nói ai có thể bước vào thần cảnh. Vì sao lại như vậy? Đúng rồi, tại sao lại như thế? Thủy Tiên đột nhiên lên tiếng: ta cũng từng nghe Phụ Hoàng cảm thán rằng dưới bầu trời hiện nay muốn bước vào thần cảnh là điều gần như không thể. Còn người của Lý Vân Tiêu có rút lại, đột ngột hỏi: Phụ Hoàng cũng có thực sự nói vậy à? Ánh mắt của hắn thoáng căng thẳng. Bạc Phú Kinh cũng chợt hiểu ra điều gì đó, ánh mắt nhìn Thủy Tiên cũng trở nên nghiêm túc. Thủy Tiên giật mình, cảm thấy hai người nhìn mình như muốn ăn sống nuốt tươi, vội vàng nói: đúng vậy, đúng là nói như vậy, sao thế? Cả hai người lập tức thở vào, thần sắc trở nên phức tạp, trong đó còn mang theo sự vui mừng. Thủy Tiên thắc mắc: Lý Vân Tiêu, sao ngươi lại có biểu cảm đó? Phụ Hoàng ta nói gì sai à? Lý Vân Tiêu lắc đầu: không có gì, ta chỉ là muốn xác nhận một chuyện thôi. Bác Vũ Kinh cũng gật đầu. Quả nhiên, ngay cả Hải Hoàng cũng nói như vậy, chứng tỏ dưới bầu trời này vẫn còn có cơ hội thành thần. Hắn giải thích: từ xưa đến nay, trong thiên vũ giới luôn tồn tại hai luồng quan điểm. Một là dưới bầu trời này không thể thành thần, hai là vẫn có cơ hội nếu có cơ duyên. Lý Vân Tiêu cười khổ. Dù theo hai quan điểm này, thì người ta cũng cho rằng cơ hội thành thần là cực kỳ mong manh, nhưng ít nhất vẫn còn hy vọng, có sự khác biệt căn bản. Mọi người gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ trầm lặng. Dù rằng cảnh giới thần cảnh còn rất xa với họ, nhưng võ đạo vốn dĩ đã khó, mỗi bước tiến đều cần dũng khí và kỳ ngộ lớn. Chính vì vậy phong cảnh phía trước mới càng thêm mê hoặc, khiến cho thiên tài qua bao thế hệ vẫn không ngừng xuất hiện. Bác Vũ Kình nói tiếp: những người ủng hộ quan điểm thứ hai đều cho rằng lý do không ai có thể thành thần là vì năm xưa từng xảy ra một biến động thiên địa, khiến cho vị trí không gian của chúng ta bị thay đổi, mất đi điều kiện thành thần. Do đó bọn họ cho rằng cơ hội thành thần chỉ còn có thể xuất hiện tại những nơi từng thoát ly thiên vũ giới. Những không gian không bị biến dị chính là dị thất không gian. Mọi người lúc này mới hiểu ra, không gian mà Lý Vân Tiểu nói là vô dụng không phải là nơi không có giá trị, mà là vì nơi đó không có kỳ ngộ để thành thần. Diệp Phàm nói: nó đơn giản như Vũ Kình Điên Sinh đã nói, trong ghi chép của tổ tiên ta từng liệt kê ra 13 nơi di tích không gian, mà khu vực phía trước Đông Hải Vương Cung chính là nơi đầu tiên. Gì cơ, 13 nơi á? Lý Vân Tiểu và Bạc Vũ Kình đồng loạt biến sắc, hiển nhiên bị thông tin này làm chấn động. Bạc Vũ Kình nghiêm túc hỏi: xin hỏi tổ tiên của ngươi là? Diệp Phàm mỉm cười: Diệp Nam Thiên. Toàn bộ võ giả trên chiến hạm đều hít sâu một hơi, ai nấy thần sắc khiếp sợ nhìn Diệp Phàm, ánh mắt tràn đầy kính trọng. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình cũng đại biến, kinh ngạc nói: khó trách, quả nhiên là hậu nhân của Vũ Đế cái thế Diệp Nam Thiên. Diệp Phàm cười nói: được tổ tiên để lại di sản, ta cũng cảm thấy thật xấu hổ. 13 đoạn di tích không gian đó là do tổ tiên ta tuyển chọn từ 48 nơi, là những được có xác suất thành thần cao nhất. 48 chỗ. Tất cả mọi người lại thêm một phen hoảng sợ, nhưng khi nhớ đến đây là ghi chép do Diệp Nam Thiên để lại, lập tức cảm thấy bình thường rồi. Chỉ có nhân vật như Diệp Nam Thiên, một đại nhân vật từng thống lĩnh thiên hạ, mới có thể có năng lực tìm kiếm những gì tích không gian và luyện chế ra đặc á chỉ chủ như vậy. Bác Vũ Kinh hỏi: trong ghi chép của Diệp Nam Thiên đại nhân có nói gì về lý do tại sao dưới bầu trời này lại không thể xuất hiện thần cảnh cường giả không? Diệp Phàm đáp: tổ tiên của ta có đưa ra một vài suy đoán. Ông ấy cho rằng nguyên nhân khả dĩ nhất là... Khoan đã. Lý Vân Tiêu đột nhiên cắt ngang, mỉm cười nhìn Bác Vũ Kình nói: nói chuyện cũng đã lâu, mọi người hẳn là mệt mỏi và khát nước rồi, nên nghỉ ngơi lát đi. Bác Vũ Kình đang chăm chú lắng nghe đến đoạn quan trọng, bị Lý Vân Tiêu cắt ngang như vậy, trong lòng bốc hỏa nhưng lại không làm gì được. Đa Cát Chi Chu đang bay cách mặt biển vài vạn thước, sau con cự thú biển sâu vẫn lặng lẽ theo sau. Hình thể của chúng quá mức to lớn, nhưng tốc độ cũng là không hề chậm. Ở đợt trên hạm, cố tình giảm tốc độ là để không bỏ rơi bọn chúng. Trên mặt của Bạc Vũ Kinh đầy vẻ lạnh lẽo, trong lòng có tức giận mà không thể phát ra. Nếu không có sáu con cự thú kia chỉ cần khôi phục thực lực, hắn hoàn toàn có thể áp chế tất cả những người còn lại trên chiến hạm. Ngay cả tân thần cũng không phải đối thủ của hắn. Những người khác thì có phần tiếc nuối, nhưng ai cũng hiểu rõ tin tức quan trọng như vậy không thể dễ dàng nói ra. Chiến hạm lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người bắt đầu ngồi xuống điều tức khôi phục nguyên lực. Dù sao thì sau trận chiến tại đảo Hãm Không, tất cả đều tổn hao rất lớn. Nàng cá chi thuyền rẽ sóng rớt gió trên mặt biển, để lại từng đợt gợn sóng phía sau. Trời biển trong xanh, khí trời quang đãng vô ngần. Lưu Vân Tiểu trước đó đã nuốt vào vô số thiên tài địa bảo, hầu như tất cả vật phẩm ăn được trên Hãm Không đảo đều bị hắn quét sạch. Giờ đây hắn đang dần tiêu hóa hết, thân thể từ từ hấp thu. Trận chiến với Nguyện Tường trước đó khiến trong huyệt đồng của hắn bị chân trong chi lực công phá, hiện tại đã hoàn toàn khép kín, như chìm vào trạng thái tĩnh lặng trong linh hồn, không còn cảm giác dao động. Thì Vân Tiêu không khỏi lo lắng, Nguyệt Đồng là một phần cực kỳ quan trọng trong sức mạnh của hắn. Năm xưa hắn có thể phong hào vũ đế, phần lớn nhờ nhờ vào Nguyệt Đồng. Nếu không so với chín người kia, hoàn toàn là những tồn tại kinh khủng, hắn khó lòng sánh ngang. Lý Vân Tiêu lơ lửng giữa không trung, điểm ra một chỉ. Một giọt chất lỏng từ ngón tay chảy ra, từ từ ngưng tụ thành giọt nước. Hắn ngẩng đầu, nhỏ giọt lệ chân long kia vào mắt, rồi chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chân long chi lệ có linh tính cực cao, ngay cả thiên thu bá đao còn có thể nhờ đó phục sinh, dùng để chữa trị Nguyệt Đồng cũng chính là lựa chọn tốt nhất. Bác Phú Kinh thạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên cười khẩy đó. Nghe nói vì Dương đại nhân đồng thuật vô song thiên hạ, lần trước ở Hãm Không đảo không có cơ hội được chiêm ngưỡng, thật sự đã đáng tiếc. Lý Vân Tiêu vẫn nhắm mắt, giọng trầm trọng đáp: Vũ Kinh huynh đều là người thông minh, cần gì phải vòng vo như vậy. Ngươi chẳng qua muốn biết tình trạng hiện tại của Nguyệt Đồng của ta mà thôi. Ta nói cho người biết cũng không sao, chỉ e là trong một thời gian dài tới ta sẽ không thể thi triển ra Nguyệt Đồng chi lực được. Bạc Vũ Kinh lúc này sắc mặt cũng có phần ngượng ngùng. Hắn nhận ra Lý Vân Tiêu và mình thuộc cùng một loại người, chỉ cần đôi ba câu đã có thể lấy được rất nhiều thông tin hữu ích mà hoàn toàn không thể nào dùng trí tuệ để lấn lướt đối phương. Dù phi Dương đại nhân hiện tại không còn Nguyệt Đồng, vẫn là tồn tại đỉnh cao, dẫm nát thiên hạ. Bạc Vũ Kinh cười nói: Chỉ là ta rất tò mò, đại nhân làm sao để thành ra bộ dạng như bây giờ, hoàn toàn không giống bị đoạt xá, thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt đáp: Chuyện người không biết còn nhiều lắm, sau này từ từ học rồi sẽ hiểu biết thôi. Bạc Vũ Kinh thở dài: Ây da, đáng tiếc giả sư mất sớm, sau này chỉ có thể theo Phi Dương đại nhân học hỏi thêm chút ít. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, Kỳ Thăng Phong đã do chính hắn vô tình giải thoát khỏi hồng nhạt tinh thần. Bạc Vũ Kinh hiển nhiên không biết chuyện sư phụ mình đã sống lại. Hắn hỏi dò: Kỳ Thăng Phong đại sư năm xưa, phong thái tuyệt luân, ta cũng vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng sau đó hình như để đột nhiên mai danh ẩn tích, không biết là vì sao. Bạc Vũ Kinh khẽ biến sắc, trong mắt hiện lên tiên nhìn khó đoán, lảng tránh trả lời: Tài nghệ của sư phụ ta chỉ học được một phần vạn, tiếc nuối cả đời, chỉ hận không thể quay ngược thời gian, được ở bên cạnh sư phụ đi theo suốt đời. Hắn nói đầy giọng nghẹn ngào, ai nên nghe xong đều cảm động, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh một vị cao nhân uy vũ ngút trời. Lý Vân Tiêu vẫn giữ vẻ bình thản nói: Vẫn là Vũ Kinh huynh trung hiếu cảm động trời đất. Trước khi ta xuất hải, từng nghe một trưởng lão ở Hóa Thần Hải nói rằng lệnh sư Kỳ Thăng Phong đại sư đã chết, hơn nữa đã quay về Hóa Thần Hải rồi. Gì cơ? Không thể nào. Toàn thân của Bạc Vũ Kinh chấn động mạnh, lập tức bật dậy khỏi bong thuyền, trên người phát ra từng luồng hàn khí, kinh hãi hỏi: Người nghe tin này từ đâu vậy? Trong lòng của Lý Vân Tiêu âm thầm cười khẽ: Còn cần nghe từ đâu à? Chính ta là người thả ông ta ra đấy, thậm chí đã từng giao thủ qua, nhưng hắn đương nhiên không thể nói ra điều đó. Chỉ thấy hắn giả vờ giả vị trầm ngâm rồi đáp: Ta nhất là có lần nghe thấy vị đại sư Ung Thiên Vận và La Thiên trò chuyện với nhau, lúc đấy ta vô tình có mặt. Khi đó sắc mặt của ông Thiên Vận trông rất u sầu, hình như có điều gì đó khó nói. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lạnh giọng nói: Phi Dương đại nhân, danh chấn thiên hạ như ngươi, lẽ nào lại tùy tiện bịa đặt chuyện như vậy? Lý Vân Tiêu mỉm cười đáp: Đương nhiên là không dám, ta tự biết giữ thân phận chứ. Vũ Kình huynh cũng là nhân vật nổi danh thiên hạ, sao ta lại dám đùa giỡn với huynh? Kỳ Thăng Phong đại sư thật sự chưa chết, đúng là đã quay về hóa thần hải rồi. Cả người của Bạc Vũ Kình chấn động dữ dội, gần như không thể bình tĩnh nổi, đứng như hóa đá. Lý Vân Tiêu ôm quyền chắp tay nói: Chúc mừng Vũ Kình huynh, được như mong muốn, tình nghĩa thầy trò cảm động đất trời, mong rằng hai người sẽ sớm hải đoàn tụ. Bạc Vũ Kình như người mất hồn, nét mặt thất thần, lặng lẽ đi qua đi lại trên bóng chiến hạm, càng người chìm trong tâm sự nặng nề. Thế vậy Lý Vân Tiêu cười cười nói: Vũ Kình huynh không cần kích động như vậy đâu, ta hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng vui sướng của ngươi lúc này. Bạc Vũ Kình đã chẳng buồn để ý đến giọng điệu châm chọc của Lý Vân Tiêu, sắc mặt khó coi nói: Sư phụ ta đã trở về hóa thần hải, còn sư huynh của ta đâu? Lý Vân Tiêu làm ra vẻ kinh ngạc nói: Lỗ Thông Từ đại sư ư? Dĩ nhiên là thầy trò Hoa Thuận cùng nhau khởi xướng một hoạt động lớn chưa từng có ở hóa thần hải rồi. Vớ vẩn! Bạc Vũ Kình không nhịn được chửi một câu, nghiến răng nói: Cổ Phi Dương, người đang giỡn mặt ta sao? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: Vũ Kình huynh, ý của ngươi là gì vậy? Bạc Vũ Kình hừ lạnh một tiếng, lúc này mới dần dần trấn tĩnh lại, mỉa mai nói: Một đời tuyệt thế vũ đế mà lại thích mấy trò đùa nhàm chán như vậy sao? Nếu sư phụ ta thực sự đã trở về thì đúng là chuyện vui như trời, nhưng Phi Dương đại nhân cứ ở bên cạnh chen vào giữa tình cảm thầy trò chúng ta như vậy thì có hay ho gì không? Lý Vân Tiêu kiều oản nói: Ta chỉ là thấy Vũ Kình huynh nhớ thương sư phụ đến sốt ruột nên mới nói cho người biết tin lớn này, sao lại thành ra như vậy chứ? Bác Vũ Kình hừ lạnh một tiếng lại nói: Quan hệ giữa thầy trò chúng ta thì không cần phải nói, chỉ đã tách rời khỏi đại lục đã nhiều năm, những năm qua chắc chắn đã xảy ra không ít đại sự, kính xin Phi Dương đại nhân giúp ta cập nhật một chút, đặc biệt là việc sự tôn ta trở về. Lý Vân Tiêu cười nói: Thật ra thì cũng không có đại sự gì, còn chuyện lệnh sư trở về thì là gần đây thôi. À, ta còn nghe nói việc đầu tiên sau khi lệnh sư trở về là đến mộ địa của Phu Giật Tiên. Tương truyền Phu Giật Tiên là sư tổ của lệnh sư, xem ra Vũ Kình huynh nhất mạch sớm đã có truyền thống tôn sư trọng đạo rồi. Mộ địa của Vũ Giật Tiên? Bạc Vũ Kình biến sắc kinh hãi nói: Thế sau đó thì sao? Lý Vân Tiêu cười đáp: Sau đó à, tế bái xong thì dĩ nhiên là trở về hóa thần hải rồi. Trên mặt của Bạc Vũ Kình hiện lên vẻ tức giận, biết Lý Vân Tiêu cố ý nhượng môi, nhưng hắn thực sự không biết gì về tình hình đại lục, đành phải sốt ruột. Hắn bình tĩnh lại trầm giọng nói: Phi Dương đại nhân, thực ra giữa ta và người không hề có xung đột lợi ích, là bạn chứ không phải thù. Lý Vân Tiêu cười nói: Vũ Kình huynh nói vậy là có ý gì? Bạc Vũ Kình nghiêm túc nói: Với trí tuệ của Phi Dương đại nhân, chắc chắn hiểu ý của ta. Chúng ta có thể ngồi xuống thẳng thắn nói chuyện để đôi bên đều thoải mái không? Thủy Tiên chớp chớp mắt ngơ ngác: Các ngươi không phải đang nói chuyện vui vẻ lắm sao? Lý Vân Tiêu không để ý đến nàng, quay sang Bạc Vũ Kình cười mà nói: Ngồi đi, được thẳng thắn nói chuyện với Vũ Kình huynh ta cũng rất mong chờ. Bạc Vũ Kình gật đầu: Để tỏ lòng thành, ta sẽ vào thẳng vấn đề. Trên người Phi Dương đại nhân trong cỗ khối lỗi kia, đó là dung hợp của người hồng song thạch. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hơi ngưng lại, khẽ cười nói: Ta quả thật thấy được thành ý của Vũ Kình huynh rồi. Hắn tiện tay đánh ra một đạo quyết ấn, trên không trung hiện lên một màn chắn cách ly, đem hai người tách biệt ra, cả Diệp Phàm cũng bị kéo vào. Những người còn lại đều chỉ biết cười khổ, lắc đầu, nhưng không ai dám bất mãn, vì thực lực cách biệt quá xa, họ không cùng một thế giới. Có phải chuyện biết được, chưa chắc là chuyện tốt. Chỉ có Tân Thần sắc mặt xa sầm, giận dữ nói: Lại định bỏ rơi ta sao? Hắn không nói hai lời, tung một quyền phá vỡ kết giới, rồi ngồi phịch xuống giữa ba người. Mặt cao có trợn mắt: Ta cũng muốn nghe chuyện. Thủy Tiên cũng chạy đến ngồi ngay bên cạnh. Lý Vân Tiêu cười khổ, bất đắc dĩ lại đánh ra một đạo quyết ấn, tạo ra một không gian nhỏ cô lập năm người. Bạc Vũ Kình nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, hơi lộ vẻ căng thẳng, chờ đợi câu trả lời. Lý Vân Tiêu trầm tư một lúc, cẩn trọng đáp: Đóa băng sát tâm diễm quả thực là do ngây hồng song thạch dung hợp mà sinh ra. Nhưng trên khối lỗi này không hề có ngây hồng song thạch. Bạch Vũ Kình biến sắc, nhưng thất thần đứng dậy lẩm bẩm: quả nhiên thật là song thạch dung hợp. Hắn bỗng lớn tiếng: sau khi dung hợp song thạch có biến hóa gì không? Có đang nằm trong tay của ngươi không? Lý Vân Tiểu nói: Vũ Kình huynh chưa có kích động, vừa rồi ta cũng đã biểu hiện thành ý, giờ ngươi cũng nên thể hiện một chút cho ta thấy chứ. Trên mặt của Bạch Vũ Kình đầy vẻ phức tạp, tựa như đang do dự. Thủy Tiên hơi phát điên nói: Lý Vân Tiểu, ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà thành ý? Tại sao ta không hiểu gì hết? Người ta đang hỏi người đấy. Ba người đều coi như không thấy nàng. Bạch Vũ Kình nghiến răng nói: Vi Dương đại nhân có biết lai lịch của ngây hồng thạch không? Trong lòng của Lý Vân Tiểu khẽ động, hỏi lại: Vũ Kình huynh biết à? Bạch Vũ Kình gật đầu đáp: việc này liên quan rất sâu tới sư môn của ta. Trước đây ta thấy Phi Dương đại nhân trong chiến đấu thi triển cử linh thần thông, hình như là chân ma pháp tướng phải không? Lý Vân Tiêu không giấu giếm gật đầu. Kỳ Thăng Phong chính là truyền nhân của ma phó nhất mạch. Bạch Vũ Kình biết chuyện này cũng không có gì là lạ. Bạch Vũ Kình nói: quả nhiên nếu Phi Dương đại nhân đã biết trận ma pháp tướng, hẳn là cũng biết trận chiến phòng ma năm xưa. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hừ một tiếng: Vũ Kình huynh, người đang thể hiện thành ý hay đang thử ta đấy? Bạch Vũ Kình cười khổ: Phi Dương đại nhân không cần nhạy cảm như vậy, trước mặt ngươi ta nào dám thử. Năm đó trong trận chiến phong ma, ma chủ đế bị các đại năng chia cắt đưa đến các bí địa của thiên phú giới để trấn áp, mà ngây hồng song thạch chính là thân thể của ma chủ. Cái gì? Thân thể của ma chủ? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến kinh hãi. Ma chủ chẳng phải được ngưng tụ từ hắc sắc ma nguyên lực sao? Vẫn còn có thân thể hả? Bạch Vũ Kình cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ con đời phong ấn bị lỏng để phân thân của ma đế chạy ra? Lý Vân Tiêu bỗng cảm thấy xấu hổ. Ma đế phong ấn bị phá vỡ, ít nhiều đều có liên quan đến hắn, nên đành nói: ma đế rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tổng cộng bị trấn áp ở mấy nơi? Bạch Vũ Kình nói: theo truyền thuyết trong sư môn của ta, năm xưa ma đế bị các đại năng chia cắt thành năm phần, do 15 vị đại năng mang đi, đưa đến 15 bí địa khác nhau để trấn áp. Tân Thần đột nhiên cau mày nói: tuy ta không biết các người nói ma chủ là ai, nhưng nghe qua cảm thấy rất ghê gớm. Nếu chia làm 5 phần, vậy tại sao lại có 15 chỗ bí địa chứ? Thủy Tiên cũng lộ vẻ mặt không hiểu, chợp mắt to chăm chú lắng nghe. Lý Vân Tiểu cũng chấn động tinh thần. Hiện tại đã tìm ra 3 nơi phân thân, nếu như vậy thì vẫn còn 2 nơi phân thân của ma chủ. Hắn khổ sở nói: 15 chỗ bí địa, phong ấn hẳn là 5 phần mang nguyên lực, 5 khối nghề thạch và 5 khối hồng thạch. Bạch Vũ Kình nghiêm mặt nói: đúng vậy, thân thể của ma chủ bị phân liệt ra, ban đầu vốn là 5 khối, nhưng 5 khối nghề hồng thạch này lại tự phân liệt, hóa thành 2 cực âm dương, chính là nghề thạch và hồng thạch. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không kể đến 2 nơi phong ấn ma chủ còn lại, chỉ riêng về nghề thạch và hồng thạch, thì ngoài 2 khối trên người hắn, trong tay Kỳ Thăng Phong còn có 1 khối, còn lại 7 khối vẫn bên ngoài. Hắn có chút khổ sở nói: ma đế rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Bị chia ra như vậy mà vẫn không chết. Chẳng lẽ năm đó, các đại lão cao nhân cũng không thể có cách nào giết được hắn hoàn toàn? Trong mắt của Bạch Vũ Kình lóe lên một tia che giấu, lại nói: ta từng nghe gia sư nói qua, không phải là không thể giết, mà là có ẩn tình khác. Về phần thực lực của ma chủ, e rằng chỉ có trời mới biết. Lý Vân Tiêu nghi hoặc nói: có thể giết mà không giết, cố ý để lại đại họa như vậy, chẳng lẽ năm xưa những người đó đều có vấn đề trong đầu à? Bạch Vũ Kình đau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói: những chuyện này không phải ta có thể suy đoán. Phi Dương đại nhân, chuyện này các người đến chẳng lẽ là vì khối hồng thạch ở vương cung Đông Hải? Lý Vân Tiêu nói: hồng thạch không phải hiện đang ở vương cung sao? Chỗ hải vực này chắc là di tích cũ mà. Bạch Vũ Kình nói: không ai nói rõ được hồng thạch của Đông Hải Vương Cung hiện đang ở đâu. Nhưng năm xưa, Vương Cung cũ bị hủy, Đông Hải Vương Tộc bị ép chuyển đi, địch ra có liên quan đến hồng thạch này. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ: khối hồng thạch kia hiện đang ở trong giới thần bí của ta. Nếu như chỗ này là chỗ phong ấn hồng thạch năm xưa, chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Bắc Minh Thiên Lộc bị nhốt trong đó cũng không có gì kỳ lạ. Hắn hỏi: năm xưa phong ấn ma chủ tại 15 địa điểm, cụ thể là ở đâu? Bác Vũ Kinh u oán nói, ta làm sao mà biết được? Lý Vân Tiểu nhào mắt nhìn hắn, lộ ra nụ cười không mấy thiện ý, lại nói, dù không biết toàn bộ, ít nhất là cũng biết được một hai chỗ chứ. Sắc mặt của bác Vũ Kinh thay đổi thất thường, mới nói, địa điểm cũ của Vương Cung Đông Hải xem chỉ là một chỗ, những chỗ khác thì thật sự không biết. Sắc mặt của hắn trầm xuống, hừ một tiếng nói, ta đã thể hiện thành ý như vậy, Phi Dương đại nhân chẳng lẽ không nên tỏ chút thành ý sao? Lý Vân Tiểu cười ha hả nói, theo ta được biết, lệnh sư Kỳ Tăng Phong đã chiếm được thân thể Vu Giật Tiên, mà trong thân thể Vu Giật Tiên hình như dung hợp một khối nghề thạch đấy. Cái gì? Bác Vũ Kinh kinh hãi vội hỏi, tin tức này đáng tin cậy không? Lý Vân Tiểu nghiêm mặt nói, 100% đáng tin, bởi vì ta chính là người đã trực tiếp trải qua. Còn về việc Kỳ Thắng Phong có thể hoàn toàn khống chế được thân thể đó hay không, ta cũng không rõ. Sắc mặt của bác Vũ Kinh lập tức trở nên khó coi, mồ hôi lạnh không ngừng rơi. Lý Vân Tiểu nói, Vũ Kinh huynh, có phải trời nóng quá không? Ta thấy ngươi mồ hôi đầy đầu kia kìa. Sắc mặt của bác Vũ Kinh trắng xanh, cắn răng nói, Phi Dương đại nhân, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu của ta. Khối nghề hồng song thạch dung hợp kia hiện nằm trong tay ai? Còn ngươi làm sao có thể lấy ra được bằng sát tầm diễm? Hắn tức giận nói, Phi Dương đại nhân gần như đã moi sạch những gì ta biết, mà lại chẳng chia sẻ chút thông tin hữu ích nào. Sắc mặt của hắn tái xanh vì giận, nhìn Lý Vân Tiêu nhàn nhã, cuối cùng đành khổ não thở dài. Khối nghề thạch trong tay Vu Giật Tiên là dương bôn ta truyền thừa từ đời này sang đời khác. Hắn nhận ra mình dù tự cảm thấy vượt trội, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của Lý Vân Tiêu, đành thành thật nói. Qua nhiều đời nghiên cứu, nghề hồng thạch chính là kết tinh của âm dương nhị khí, đại biểu cho cực âm và cực dương, có thể cải tạo thân thể người thành thân thể hai cực. Nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, dù sao cũng là thân thể của ma chủ, dễ khiến cho tâm thần người ta dao động. Dù được cương giả võ đạo đỉnh phong cũng khó mà chống lại được sức mạnh quỷ dị trong đó. Lý Vân Tiểu lúc này mới hiểu ra, nhớ tới Ninh Khả Vi, cựu thành chủ Thanh Hồng Quyền, tương tự là vì nghe hồng thạch mà trở nên điên loạn rồi mất tích. Tân thần biến sắc, nghiêm kỷ nói, đây là một trong những thể chất trí cường hiếm có trong thiên hạ, lưỡng cực thân thể. Bạc Vũ Kinh gật đầu nói, đúng thế, đây là thân thể cực mạnh, có thể sánh ngang với thánh luân chi thể của nhị đạo chủ. Trong lòng của Lý Vân Tiểu khẽ động, đột nhiên hỏi, Vũ Kinh huynh từng nghe nói đến cửu dương thân thể chưa? Nó có liên quan gì đến lưỡng cực thân thể hay không? Bạc Vũ Kinh hơi biến sắc, nhìn Lý Vân Tiểu nói, người nói đến người năm xưa của Thần Tiêu Cung, Cố Thanh, sở hữu cửu dương chi khu à? Đúng vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu. Lạc Vân Thường vì muốn tu luyện cửu dương thần thể cực hạn mà rời đi không để lại tung tích. Có người nói là theo dấu chỉ dẫn mà Cố Thành Thành năm xưa để lại. Bạc Vũ Kinh trầm tư một lúc rồi thở dài nói, năm xưa Cố Thành Thành đã luyện hóa một khối hồng thạch. Cái gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, cực kỳ hoảng sợ. Người chắc chứ? Bạc Vũ Kinh nhìn hắn đầy ngạc nhiên, không hiểu vì sao hắn lại kích động như thế, gật đầu nói, năm đó 10 khối nghề hồng thạch bị đưa đi đâu ta không rõ, nhưng Cố Thành Thành đúng là nắm giữ một khối hồng thạch và luyện hóa thành công, nhờ đó mới tu thành thần công đại phá yêu tộc. Hắn nhìn sắc mặt phức tạp của Lý Vân Tiêu, tiếp tục nói, ta biết chuyện này là vì tổ tiên một mạch của ta từng vì muốn đoạt lại hồng thạch mà bị Cố Thành Thành đánh bại và chết trong ân hận. Những chuyện này đều có ghi lại trong ghi chép của sư môn. Trên người của Lý Vân Tiêu đột nhiên tỏa ra sát khí, nội tâm cực kỳ dao động, lạnh giọng hỏi từng chữ. Muốn cửu dương thân thể đại thành, nhất định phải luyện hóa hồng thạch sao? Bác Vũ Kinh gật đầu nói, nhị đạo chủ hẳn là người rõ ràng nhất. Tu thân thể chính là tu luyện nhục thần bát môn. Chỉ cần mở hết bát môn, liền có thể khiến nhục thân thành thánh, dùng sức mạnh thân thể mà đứng trên đỉnh cao võ đạo, nhìn trộm thân cảnh. Nhưng như nhị đạo chủ, người sở hữu thánh luân trí cường thể hiếm thấy nghìn vạn năm qua, cũng chỉ mở được 4 môn. Nếu nói 8 môn đều mở ra, từ xưa đến nay có được mấy người? Tân thần đồng tình nói, lời đó không sai, thiên hạ đệ nhất nhân Ngạo Trưởng Không hẳn là cường giả đã mở đủ bát môn. Khi nhắc đến cái tên ấy, trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng như rất sùng kính và khát vọng. Còn Bạc Vũ Kinh thì ánh mắt co lại, thần sắc hiện vẻ quái dị, như đang nhớ đến điều gì. Lý Vân Tiêu lúc này tâm trí rối loạn. Nếu hắn đoán không sai, nơi Lạc Vân Thường đi đến chắc chắn là chỗ Cố Thanh Thanh lưu lại hồng thạch. Phải biết rằng ngay cả cường giả như Ninh Khả Vi cũng không thể luyện hóa nghi hồng thạch. Kỳ Thăng Phong cũng không dám tùy tiện dùng bản thân luyện hóa mà muốn đoạt xác thân thể của Vu Giật Tiên. Lạc Vân Thường thì sao? Lý Vân Tiêu càng nghĩ càng phiền muộn. Sát khí trên người không ngừng tỏa ra, khiến cho mấy người xung quanh sắc mặt đều thay đổi. Thủy Tiên kinh hãi nói: "Lý Vân Tiêu, người sao vậy?" Lý Vân Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sát khí, dọa Thủy Tiên nhảy dựng, thét lên hoảng sợ. Tâm trạng của nàng như ảnh hưởng đến 6 con cự thú biển sâu phía sau chiến hạm. Từ phía sau truyền đến tiếng sóng lớn cùng tiếng rống ô ô của 6 con cự thú. Thanh âm của yêu lòng vang lên từ trong thân thể. Người không cần quá lo lắng, đừng quên Lạc Vân Thường vốn là cửu dương thần thể. Khoảng cách với thể chất lưỡng cực có lẽ không xa. Hơn nữa nàng ta tu luyện cửu dương thần quyết, thần thông do Cố Thanh Thanh lưu lại. Tất cả đều đã chuẩn bị để luyện hóa hồng thạch. Nàng không có lý do hại hậu nhân của mình. Nghe yêu lòng nói như vậy, Lý Vân Tiêu suy nghĩ lại cũng thấy đúng. Thần Tiêu Cung quy định chỉ có cửu dương thần thể mới có thể tu luyện cửu dương thần quyết. Qua nhiều năm chỉ có Lạc Vân Thường đủ tư cách. Thần thể và thần quyết chính là then chốt luyện hóa hồng thạch. Nếu Cố Thanh Thanh đã sắp đặt như vậy, tất nhiên là có lý do của nàng. Nghĩ vậy, tâm cảnh của Lý Vân Tiêu dần bình ổn, sát khí trên người cũng thu lại. Lý Vân Tiêu liếc nhìn Thủy Tiên nói: "Không sao, vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động thôi." Diệp Phàm le lưỡi nhìn do con cự thú đang trống ô ô ô phía sau, cười khổ nói: "Vân Tiêu đại ca ngàn vạn lần đừng xúc động nữa, bằng không chiếc thuyền đặc á của ta e rằng không chịu đổi 6 quả cầu thịt này tấn công đâu." "Quả cầu thịt? Cái gì là quả cầu thịt? Ngươi mới là quả cầu thịt, cả nhà ngươi đều là quả cầu thịt." Thủy Tiên nghe vậy nhảy dựng lên, bực tức trừng mắt với Diệp Phàm, thét lên: "Chúng đó có tên đàng hoàng, mụ mụ gọi là Đô Đô, từ trái sang phải 5 cục cưng đáng yêu tên là Đậu Đậu, Mau Mau, Ham Ham, Nhà Nhà, Tráng Tráng." Hai tay của Diệp Phàm ôm lấy thân hình hơi gầy của mình. Trong mắt của Bạc Vũ Kình ánh lên chớp động, hỏi dò: "Chẳng lẽ là cầu dương thần thể tái hiện nhân gian?" Lý Vân Tiêu không nhịn được: "Liên quan gì tới ngươi? Còn băng sát tầm diễm là chuyện gì?" Bị mắng, Bạc Vũ Kình trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng đối phương tuy là thần thiếu niên, linh hồn lại là tuyệt đại vũ đế, nên hắn chỉ đành nhịn. Băng sát tâm diễm là hư vô chi viêm sinh ra sau khi nghe hồng song thạch hợp nhất, còn lại là tâm ba chi viêm hoặc thán tức chi viêm, có thể thiêu đốt mọi thần hỏa, chạm vào là chết. Hắn nhân lại một quyền của Hồ Lô Tiểu Kim Cương, trong mắt vẫn có vẻ sợ hãi. Lý Vân Tiêu cau mày nói: "Chạm vào là chết à? Nhưng ta thi triển nhiều lần, có khi ngay cả làm người bị thương cũng không được." Bác Vũ Kinh thần sắc quái dị nói: "Cái này phải hỏi ngươi, ngọn lửa trắng kia đúng là bằng sát tầm diễm, nhưng uy lực hình như nhỏ hơn truyền thuyết rất nhiều." Hắn dừng lại một chút, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ phải thu đủ 5 khối nghe hồng song thạch, tái tạo thân thể ma chủ thì mới có thể sinh ra hư vô chi hỏa, có thể nuốt trọn tất cả sao?" Lý Vân Tiêu cũng rất nghi hoặc, nhưng hắn cũng đoán được phần nào nguyên nhân. Bằng sát tầm diễm là do Hồ Lô Tiểu Kim Cương vô tình dính từ Tiểu Hồng, lại tự mình thi triển nên uy lực không đủ là điều dễ hiểu. Huống chi phân tích của Bạc Vũ Kinh cũng rất có lý. Trước đây ghi chép về băng sát tâm diễm đều nói đây là thần hỏa trong tay của ma chủ. Sau khi thân thể ma chủ đế bị chia cắt, thế gian không còn thấy loại lửa này nữa. Bạc Vũ Kinh chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu, trầm giọng nói: "Phi Dương đại nhân, ta đã nói nhiều như vậy, người có phải không nên tiết lộ chút gì đó hữu ích cho ta không? Bằng không thì công bằng thẳng thắn cũng chỉ là lời nói suông." Lý Vân Tiêu cười: "Vũ Kinh huynh đừng nóng, người nóng vội ăn không thiết đậu hũ nóng đâu. Tâm tình chúng ta đang rất tốt mà." Thủy Tiên cũng phụ họa gật đầu, làm như thật sự hiểu chuyện. Diệp Phàm mỉm cười không ngớt, biết tâm trí của Lý Vân Tiêu cực cao, không ai có thể chiếm lợi thế trước mặt hắn, dù là Bạc Vũ Kình cũng vì hắn dắt mũi. Bạc Vũ Kình bất mãn, hừ một tiếng: "Đừng nói đậu hũ nóng, ta đến cả đậu hũ cũng chưa thấy đấy." Lý Vân Tiêu cười nói: "Tôi được rồi, cho ngươi một cái đùi gà. Vừa rồi ngươi hỏi nghe hồng song thạch, đúng là đang ở trên người của ta, nhưng nó đã trải qua biến dị nhất định, có thể chênh lệch rất lớn so với dự đoán của ngươi, không thể hiện được đầy đủ sức mạnh. quả nhiên là vậy. Sắc mặt của Bạc Vũ Kinh đại biến, ánh mắt lóe lên hàn quang nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Sắc khí trong mắt thay đổi bất định như đang cẩn nhắc. Lý Vân Tiêu cười, thế nào Vũ Kinh huynh định cướp đùi gà sao? Diệp Phàm và Thủy Tiên lập tức cảnh giác, còn Tân Thần thì vẫn điềm nhiên ngồi ngay ngắn, không chút biểu cảm. Không gian cách ly bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Sau một lúc, Bạc Vũ Kinh mới thu liễm hàn khí toàn thân, lạnh lùng nói: Phi Dương đại nhân quả nhiên là người mang thiên mệnh, không chỉ sở hữu hai món siêu phẩm huyền khí, còn có Ngây Hồng Song Thạch, lại tu luyện được Trần Mã Pháp Tướng. Thêm vào đó là Nguyệt Đồng và đệ nhất thiên hạ kiếm ý, e rằng 10 danh hiệu vũ đế phải sắp xếp lại từ đầu rồi. Hết tập 211.